Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, có điểm hư. Khô thi phấn sự kiện vẫn chưa lên men mở rộng. Trải qua, lúc đó tại chỗ nữ sinh có Sino đi trấn an, bảo đảm đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Phụ trách quản lý bơi chàng quán lão sư bị chức trách phương diện sơ sót nghiêm phạt. Cứ nhiên khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được hạ độc. Đối phương giảo hoạt là một chuyện. Phụ trách lão sư sơ ý cũng là nguyên nhân trong đó. Mục Nhu Nhu thuộc về có công thưởng. Từng có rồi phạt diễn xuất. Điểm này vẫn là rất đáng giá tin phục. Khô thi phấn làm đan dược ngũ phẩm. Người bình thường, trừ phi là luyện đan tinh thông tồn tại mới có thể ở dược hiệu phát tác về sau nhận ra. Nói cách khác, ở khô thi phấn không có có tác dụng. Dung nhập trong bể bơi lúc này, đan đạo tinh thông giả cũng không phát hiện ra được. Tối thiểu cần dụng cụ tinh vi tiến hành kiểm tra đo lường. Lúc đó đang bơi lội chàng quán bên trong nữ sinh. Có tu chân, có học tập ma pháp, võ công, siêu năng lực. Trong đó còn có một vị đạt tới vũ quân cảnh học tỷ. Vũ quân cảnh A, đây chính là có lực lượng của một con rồng. Ngẫm lại na tay chân lèo khéo, ẩn chứa trong đó một con rồng khủng bố bạo lực. Đoan được là cường đại phi thường. Đạo tuệ khi đó lên tiếng quát những nữ sinh này xuống nước cử động. Vì nàng mang đi to lớn nhân tình. Đây là giống như là ân cứu mạng trình độ. Đạo tuệ cũng bởi vậy từ tu chân học tỷ bên này. Lực ảnh hưởng bước vào đến cái khác lĩnh vực. Thêm nữa đạo tuệ dáng dấp khả ái. Nói ngọt, mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Tỉ tỉ, kêu đạo tuệ mình cũng nổi da gà. Nhân tình loại vật này. Nhiều xa đi ra ngoài một ít là có chỗ tốt. Ai cũng không có niềm tin tuyệt đối tương lai mình biết không gặp được khó xử. Thêm một người bạn nhiều đường đi. Đạo tuệ hiện nay cần phải làm là duy trì tốt tầng quan hệ này. Từ nhân tình mặt tăng lên đến bằng hữu, hảo bằng hữu, tri kỷ bạn thân. Khô thi phấn sự kiện nếu không chưa cho đạo tuệ mang đi bất kỳ thương tổn. Ngược lại thì để cho nàng có cơ hội nhận thức đến những thứ này học tỷ. Có thể ở Vân Hải học viện học tập. Bản thân này liền đại biểu một loại năng lực. Không quan tâm là bối cảnh gia đình. Thà quan hệ tiến vào. Vẫn là thiên phú của mình. Thông tuệ. Cái này lưỡng chủng đều là to lớn tài nguyên. Mạng giao thiệp có đôi khi nhưng là so với tài phú là vật càng quý giá hơn a. Nếu nói là khô thi phấn sự kiện cho ai tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Như vậy Lục Văn Đình. Trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Làm cho đạo tuệ không nghĩ tới là. Khô thi phấn sự kiện hôm sau. Lục Văn Đình cư nhiên liền ngã bệnh. Ui ui ui. Chào ngươi ngạt cũng là đường đường trúc cơ kỳ cao thủ ai. Trong cơ thể tạp chất đều bị bài trừ. Thân thể thông thấu. Cầu thông có thiên địa linh khí. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rửa thân thể. Như vậy cũng sẽ sinh bệnh. Hình như là quá ỷ lại đan dược. Lục Văn Đình cảnh giới. Nói như thế nào đây? Có điểm hư. Pháp bảo của nàng rất nhiều. Phù cũng rất nhiều. Đan dược càng là. Có thể duy chỉ có giống nhau. Lục Văn Đình chính nàng cảnh giới. Vô luận là từ chân khí chuyển hóa thành đích thực nguyên chất lượng. Vẫn là thao túng tiêu chuẩn. Lục Văn Đình xa xa không phải đạt tiêu chuẩn đâu. Những thứ này đạo tuệ ở hệ thống trong hao tốn điểm đại giới thấy được toàn bộ rồi. Trong cơ thể tạp chất loại bỏ không phải triệt để. Nhìn là rất lợi hại trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn sở hữu rất dọa người đại lượng pháp bảo. Trên thực tế chính là không còn cái giá. Đối với cái này vị đại tiểu thư đạo tuệ suy nghĩ một chút cũng phải say. Đây là đem thời gian đều dùng ở liêu muội. Tiến công chiếm đóng muội tử lên sao. Bắt lại nhiều như vậy hậu cung. Chính mình lại như thế hư. Thực sự không thành vấn đề. Đạo tuệ sẽ không thừa nhận nàng hâm mộ. Thực sự không có chút nào ước ao. Từ biết được Lục Văn Đình sinh bệnh về sau. Nàng ấy sáu vị manh manh muội tử thì có sự tình không có chuyện gì tới. Tới còn đứng ở xa xa không dám tới gần. Hình như là sợ đạo tuệ hiểu lầm. Hoặc là lo lắng phá hư Lục Văn Đình tiến công chiếm đóng đạo tuệ kế hoạch. Các nàng thật xa nhìn. Các loại đạo tuệ ly khai. Đi ra ngoài túc xá mới có thể trộm đạo vào xem Lục Văn Đình. Sáu nữ tuổi tác toàn bộ đều so với Lục Văn Đình tiểu. Ở 16 cùng 15 cái dạng này, ăn mặc mới lại tịnh lệ. Nhìn một cái, hoa cả mắt, bởi vì các nàng cách làm, còn có Lục Văn Đình chính mình chột dạ che giấu. Đến bây giờ đạo tuệ cũng chỉ là rất xa xem qua. Không biết đâu, từ sáu nữ nhân đối với Lục Văn Đình chiếu cố, quan tâm, che chở đến xem, các nàng cũng không phải là đồ Lục Văn Đình tiền. Đạo tuệ lần đầu biết được Lục Văn Đình có những thứ này muội muội, còn tưởng rằng là coi trọng đồng tiền nữ nhân, bởi vì Lục Văn Đình có tiền chỉ có cùng với nàng. Cái ý nghĩ này từ hệ thống cho ra trong tài liệu bị phủ định. Đạo tuệ cũng biết như vậy dình người khác tư ẩn thật không tốt. Thế nhưng lòng hiếu kỳ đồ chơi này đi lên ngươi có thể phải làm gì đây? Không cho đương sự Lục Văn Đình biết, cũng sẽ không xem như là dình nàng riêng tư a. Đạo tuệ nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái trả giá thật lớn. Đương nhiên biết được cái này sáu vị cô em tư liệu. Trong đó làm cho đạo tuệ con mắt suýt chút nữa bị chói mù chính là tốt lắm cảm giác độ. Toàn bộ đều là 95 ở trên. Đây đã là vượt qua 9 phần 10 người yêu. Đạt tới tiến hơn một bước đôi trình độ. Khoảng cách mãn phân 100 phân. Sinh tử không thay đổi đều không xê xích bao nhiêu. Chỉ là độ hảo cảm một điểm. Liền triệt để đẩy ngã cái này 6 vị muội tử là bởi vì tiền chỉ có cùng Lục Văn Đình phỏng đoán. Nhân lòng hiếu kỳ là không có điểm mấu chốt. Đạo tuệ cũng là chứng kiến cái này độ hảo cảm. Không kiềm hãm được lại muốn hiểu nhiều một chút. Không thể chê, chịu đựng đau lòng, vì bát quái chi hồn. Đạo tuệ bỏ ra không nhỏ kim tệ đại giới. Chiếm được Lục Văn Đình là như thế nào tiến công chiếm đóng dưới cái này 6 vị cô em quá trình. Sau khi xem xong đạo tuệ không phản đối. Thực sự không phản đối. Không để ý tánh mạng của mình. Chính mồm vì đó hút ra rồi cắn lấy trên bắp chân rắn độc. Từ đầu bắt đầu. Tự tay luyện chế một thanh kiếm. Trong quá trình suýt nữa ngón tay bị lưỡi dao sắc bén làm gãy. Nhảy vào ẩn núp có hồ lạ thủy đàm cứu nàng. Hông của mình bị hồ quái cắn thủng. Sắp gặp tử vong. Từng cái muội tử. Có thể nói Lục Văn Đình ở tại trên người trả đồ đạc xa xa không chỉ là tiền đơn giản như vậy. Có mấy người ví dụ. Ngay cả hệ thống đều đánh giá rằng Lục Văn Đình là từ quỷ môn quan đi ra. Cũng khó trách cái này 6 vị muội tử đối với Lục Văn Đình hảo cảm độ cao như vậy. Nhân ra Lục Văn Đình chả là tuyệt đối đáng giá sở hữu phần tâm ý này. Hiểu được những thứ này, đạo tuệ là hoàn toàn phục. Lục Văn Đình đang dùng sinh mệnh liêu muội tử, tiến công chiếm đóng muội tử. Có mấy vị này muội tử âm thầm chiếu cố, quan tâm, cộng thêm đạo tuệ làm cho Sakuya Izayoi cho Lục Văn Đình làm rất nhiều mùi vị không tệ thuốc. Lục Văn Đình bệnh không cần thiết 2 ngày thì tốt rồi cái không sai biệt lắm. Thành thật mà nói chứng kiến Lục Văn Đình vì những thứ này muội tử đi làm qua nhiều như vậy chuyện. Nguy hiểm, đạo tuệ không cách nào tưởng tượng Khô Thi Phấn thời điểm. Lục Văn Đình tại sao phải biểu hiện sợ hãi như vậy? Yếu đuối đâu, còn là nói, đối mặt sự tình không giống với. Cứu muội tử là vì tiến công chiếm đóng. Khô Thi Phấn sự kiện na thuần túy chính là chắc chắn phải chết rồi. Nguyên nhân cụ thể là cái gì đạo tuệ không có đi truy cứu cùng hỏi. Nếu không, nếu như Lục Văn Đình tới một câu. Làm sao người biết, na đạo tuệ làm như thế nào giải thích a? Lẽ nào như nói thật, ta xem ngươi tư ẩn. Ngươi làm sao tiến công chiếm đóng cô em nội dung đều biết. Loại này nói ra chính là tìm đường chết. A a, làm cái gì? Đạo tuệ, ta còn thiếu ngủ đâu. Đạp lảo đảo nghiêng ngã không vững bước phạt. Nửa hí còn buồn ngủ tầm mắt. Lục Văn Đình ngáp nói. Làm cái gì? Đương nhiên là tu luyện. Ta xem tu vi của ngươi hơi nước rất nhiều a. Mỗi ngày nhiều thời gian như vậy đều dùng ở địa phương nào? Vì tương lai, theo ta rèn luyện với nhau a. Đạo tuệ vui vẻ ra mặt nói. Lục Văn Đình két một tiếng. Ai? Các loại, đừng kéo ta a, chậm một chút nha, đến tới, chạy, dùng toàn lực chạy âu âu âu. Lớn như vậy trong thao trường, Thái Dương mới vừa ló đầu ra, Đạo Tuệ phía trước, lôi kéo phía sau Lục Văn Đình chạy thật nhanh. Thiếu nữ thanh thúy cười cợt tiếng cho cái này sáng sớm thần mang đi một tia không cùng một dạng. Sức sống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.